Phật sư sổ tay, chương 403 ta dám mắng thị trưởng, người dám mắng tộc trưởng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 30 tháng 5, 9 giờ tối 30, bởi vì là tan tầm giờ cao điểm, sáng như ban ngày Monfila dòng xe cộ không thôi Monfila mũ đỏ đội trưởng, thú nhân thuật sư cây dâu gất tại xoa mặt đây là nó thói quen xấu, vừa căng thẳng liền sẽ xoa đến cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt, có thể là khi còn bé cùng trong nhà tam sắc mèo học thủ trưởng cùng khuôn mặt xoa đi ra mảnh vụn dường như có thể mang đi trong lòng bất an. Nó nhìn một chút phúc âm thư thứ ba phần tin mừng bảng danh sách còn không có đổi mới, không biết là hôm nay đổi mới vẫn là ngày mai đổi mới. Bởi vì tháng 5 có ngày 31, bởi vậy tương lai bảng danh sách tại 2 ngày đổi mới cũng có thể. Nếu như tương lai bảng danh sách muốn kéo càng lời nói, thậm chí sẽ kéo tới ngày 31 23 giờ 59. Đội trưởng, đằng sau mũ đỏ nhắc nhở một tiếng, cây dâu gất ngẩng đầu chỉ thấy một vị thân cao hoàn toàn không kém hơn nó mũ đỏ tinh linh đi đến phía trước. Nghe ta hành động, sau đó công lao có ngươi một phần. Tự tiện động thủ, sau đó quan tài có ngươi một bộ. Monfila địa đầu xà mũ đỏ thế mà bị uy hiếp như vậy, thế mà thú nhân chỉ là xoa xoa cái mũi, liên tục gật đầu. Lần này tác chiến tổng chỉ huy là Zenheiser đội trưởng, nếu như Zenheiser đội trưởng không yên lòng, có thể phái người giám sát ta bộ. Được, cầm na không chút khách khí, phái một tên Van Mura mũ đỏ tới, để Monfila mũ đỏ đem ngự nhất định giày quyền khống chế hạn rời giao ra. Phát hiện bọn thuộc hạ đang nhìn mình, cây dâu gất gật gật đầu, ra hiệu mọi người nhanh sở. Ngự nhất định giày là mũ đỏ phi hành Nazi chế thức trang bị, mũ đỏ vì sử dụng kiện trang bị này ít nhất phải huấn luyện một năm, lại thêm cái đồ chơi này xác thực so hư cánh dùng tốt nhiều, bởi vậy cơ hồ mỗi một vị mũ đỏ đều là vũ yến cấp bậc không chiến cường giả. Một khi ngự nhất định giày bị cưỡng chế đóng lại, mũ đỏ nhẹ thì tổn thất 70. Chiến lực nặng thì tại chỗ quảng thành thịt nát chờ cứu viện. Lấy được đến bọn hắn ngự nhất định giày quyền khống chế hạn cầm na tùy thời cũng có thể làm cho bọn hắn biến trở về chỉ có thể dùng hai cái đùi lên đường nguyên thủy sinh vật. Nhưng không có người bởi vậy cảm thấy không vui, liền liền cây dâu gớt cũng giống vậy, dù sao nó chỉ là chấp hành công vụ, mà trước mặt đám người này thế nhưng là chạy báo thù rửa hận tới. Zenheiser, Vastino, Mercury, Roland, Ketley. Cho dù là bọn họ so ra kém Beldit tại Monfila cẩn thận tỉ mỉ tuyệt đối khống chế, nhưng ở chính bọn hắn thành thị bên trong cũng tuyệt đối là nói 102, vượt ngang chính thương quân tam giới cùng theo Tô Vương phòng trung thiên hạ tin mừng gia tộc. Thế mà cường thịnh như vậy gia tộc tương lai đều sẽ bị tử linh thuật sư biến thành một đám cái xác không hồn, bọn hắn có quá nhiều lý do chàm thảo chưa căn. Cây dâu gất chỉ là ăn tiền thuế cơm tiền thuế luyện kim thuật sư, không cần thiết đắc tội bọn hắn. Cây dâu gất mặc dù là hai cánh thuật sư, nhưng hắn là xuất thân vô sản gia đình, hoặc là nói toàn bộ Monfila cũng chỉ có ba cái giai tầng âm vốn, vô sản cùng can gia sản. Nó thú nhân phụ thân cùng goblin mẫu thân cũng không có để lại cho hắn một cái tử di sản, hơn 40 tuổi làm bất động sống liền đi du lịch mà cây dâu gớt lang thang đến 20 tuổi về sau, liền thành công chỗ từ hoàn toàn không có phát ra phấn đấu đến mắc nợ từng đống, trở thành quang vinh âm vốn, sau đó 40 năm đều được cho Beldit làm trâu ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, vô sản tại Monfila đã coi như là trung đẳng giai cấp đủ để chiến thắng 99. Thị dân, nói chung chỉ có năm 60 tuổi còn quang nợ nần về hưu nhân sĩ mới có tư cách đưa thân cái này một giai cấp. Đến mức can gia sản là ai liền không cần nhiều lời, nói ra liền sẽ làm trái lao động hợp đồng chụp tổn thất tinh thần phí. Mặc dù cây dâu gớt ở Beldit xây nhà, ăn Beldit sản xuất đồ ăn, dùng Beldit sản xuất máy móc thậm chí mua Beldit bình đài thuật linh, nhưng cái này cũng không trở ngại nó ở trong lòng mắng Beldit vài câu, mỗi ngày lên lớp trước đó đều được cuồng mắng vài câu nâng cao tinh thần. Nghĩ tới đây, cây dâu gớt nhìn về phía Van Mura mũ đỏ trong ánh mắt nhiều mấy phần thương hại, ta dám ở trong lòng mắng Beldit thị trưởng, ngươi có thể ở trong lòng chửi mình tộc trưởng sao? Còn có hắn những cái kia hấp tấp chạy tới thuật sư, vì cái gọi là gia tộc tương lai, không thể không chạy suốt đêm tới Monfila, đơn giản liền là bị gia tộc điều khiển khôi lỗi. Nhìn lấy bọn hắn, Monfila người cảm giác yêu Việt tự nhiên sinh ra. Từ, nếu như nói Van Mura từ mấu chốt là hạnh phúc cái kia Monfila từ mấu chốt liền là tự do. Bọn hắn không phải không biết rõ vay mượn hậu quả, cũng không phải không biết mình tư duy năng lực sẽ bị chia sẻ, nhưng căn cứ điều tra nghiên cứu cùng quan sát, bọn hắn đều cảm thấy so sánh với trước đắng sau ngọt nhân sinh, vẫn là trước ngọt sau đắng nhân sinh thoải mái nhiều. Càng trọng yếu là, đây hết thảy đều là chính bọn hắn tuyển, không có người buộc bọn họ. Ngươi không nguyện ý vậy ngươi có thể chạy đến nó thành thị lại bắt đầu lại từ đầu, thậm chí chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được sớm tiêu phí dụ hoặc tại Monfila cũng có thể bình thường sinh hoạt không thêm ban đều được. So sánh với những này từ sinh ra tới liền bị tin mừng, gia tộc hoàn cảnh quy định cuộc sống tốt người bên ngoài, Monfila người cảm thấy mình mới có được chân chính tự do. Cây dâu gớt chỉ là bởi vì thu đến tội phạm truy nã tin tức mới không thể không gia nhập hành động lần này, hoàn toàn là xuất phát từ kính nghiệp. Nó đối điểm tích lũy bài danh không có hứng thú, càng không quan tâm tin mừng tương lai. 50 năm sau nó đã sớm chết, coi như tin mừng bị trảm ngư long xâm lấn cũng liên quan đến hắn cái giám ấy, còn không bằng suy nghĩ một chút chưa mai đi nhà ai nhà hàng. Nhưng rất hiển nhiên người khác không phải nghĩ như vậy, bọn hắn thậm chí bắt đầu vì chiến lợi phẩm phân phối cãi vã. Cây dâu gớt xoa xoa cái mũi, là một tên hai cánh thuật sư, nó ở chỗ này hoàn toàn không nói nên lời. Tại chỗ đã có 5 tên thánh vực thuật sư, bên trong mũ đỏ đội trưởng có 2 vị theo thứ tự là Thút Thít mũ đỏ, Cleos cùng Ác Hồn mũ đỏ, Cầm Na. Về phần hắn vì cái gì chỉ là một vị hai cánh thuật sư liền có thể lên làm thành thị cấp 1 mũ đỏ đội trưởng, vậy dĩ nhiên là bởi vì Monfila hoàn toàn không có cao giai chiến lực mà lại quảng cáo, cùng hắn tất cả thành thị cũng không giống nhau, Monfila chân chính phòng ngự thủ đoạn cùng mũ đỏ hoàn toàn không liên quan. Vô luận đối ngoại vẫn là đối nội. Rất nhanh, người bên ngoài rốt cục thảo luận phân phối sách lược đơn giản tới nói liền là, đều bằng bản sự, nhưng không ưng thuận tử thủ. Tựa hồ trừ Cleos mũ đỏ bên ngoài, người khác đều muốn cướp sống. Khi bọn hắn nhìn qua cây dâu gớt liền biết mình cái kia làm việc. Nó vò một cái khuôn mặt hít sâu một cái hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin mời đi theo ta số 23 thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Cái kia phát tới tình báo người mật báo, chỉ cung cấp Ashley bọn người vị trí tình báo bên ngoài, còn nâng lên trọng yếu nhất một chút, Beldit sẽ dựa theo khế ước che chở táng dụng cụ sự vụ sở. Bởi vậy kẻ truy bắt một khi bại lộ tại Beldit trong tầm mắt, mặc kệ Beldit có nguyện ý hay không, đều nhất định sẽ dùng các loại thủ đoạn truyền di bọn hắn, cho nên nếu như bọn hắn muốn bắt Ashley Harvey, nhất định phải bí ẩn làm việc lôi lệ phong hành. Mà muốn bí ẩn chui vào Beldit trang viên, cũng chỉ có thể đi số 23 thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đến tầng 2 thành thị, chỉ có nơi nào giám sát thiết bị tạm thời hư hao. Phúc âm thư vì bọn họ cung cấp tuyệt mật hành động địa đồ. Bằng vào thẻ nhân viên, mười mấy tên tinh nhuệ thuật sư ngồi thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa đi vào vô căn cứ tầng nhà kho. Căn cứ người mật báo tình báo tối nay Ashley, Harvey hai người đều tại địa ngục khu tăng ca quét dọn, bởi vậy bọn hắn kế hoạch rất đơn giản, tập kích Beldit mang đi bọn hắn, về nhà dạy dỗ. Đến mức tình báo thật giả căn bản không cần cân nhắc, phúc âm thư thay phán đoán, bọn hắn chỉ cần lắng nghe tin mừng. Trên đường đi gió êm sóng lặng tựa hồ người hầu đều nghỉ ngơi, nhà kho không có một ai, đi ở trước nhất cây dâu gớt xem chừng tránh đi những cái kia dán vào. Vật phẩm quý giá, cái dương, trong lòng cái kia cỗ như có như không hài hòa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ngày hôm qua thu đến mật báo tình báo thời điểm cây dâu gớt liền đang hoài nghi người mật báo có phải hay không là Beldit người. Mặc dù dựa theo mật báo tình báo chỗ nói, Beldit là không thể thông qua bất luận cái gì phương thức tiết lộ táng dụng cụ sự vụ sở bí ẩn, nhưng phần này khế ước bên trong khẳng định tồn tại một số có thể lẩn tránh bẫy dập. Chỉ là nơi này có một cái rất lớn nghi hoặc Beldit vì cái gì phải làm như vậy. Nuôi không nổi táng dụng cụ sự vụ sở, không có khả năng, Monfila mỗi ngày lãng phí đồ ăn đều có thể cho ăn no một vạn cái táng dụng cụ sự vụ sở. Táng dụng cụ sự vụ sở đắc tội Beldit cho nên muốn mượn đao giết người. Khả năng mặc dù có, nhưng Beldit khó nói liền một đám nơi khác thuật sư cũng không thể xoa nắn bóp nghiến sao. Beldit từ vừa mới bắt đầu liền định bán táng dụng cụ sự vụ sở. Không có khả năng, nếu như bán là thứ nhất thuyền hạng, cái kia Beldit làm gì cùng táng dụng cụ sự vụ sở ký che chở khế ước đây. Mấu chốt nhất là, cây dâu gớt liếc một chút đằng sau liên hợp tiểu đội, mỗi vị thuật sư đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thậm chí còn có thánh vực thuật sư dẫn đội. Bên ngoài quá nhiều người, Beldit có nhiều như vậy con đường có thể bán táng dụng cụ sự vụ sở, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hung hiểm nhất một đầu. Nàng nhóm chẳng lẽ không biết để lộ bí mật cho các đại gia tộc sẽ dẫn tới mọi người tụ tập Monfila sao? Chẳng lẽ không biết Harvey là môn người mắng mỏ tai họa chi nguyên sao? Chẳng lẽ không biết nhà các nàng thiên sứ truyền thừa? Leng keng, thiết chí tin tức nhắc nhở đám người lập tức mở ra phúc âm thư, được đến một đầu đến từ người mật báo tin tức mới nhất. Táng dụng cụ sự vụ sở thành viên thông qua hỏi thăm phúc âm thư, đã biết được có người ngoài xâm lấn Beldit trang viên, đang chuẩn bị đào vong. Kiểm nghiệm tình báo chính xác không sai về sau, Cầm Na lập tức nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm chúng ta không có thời gian, nhất định phải lập tức hành động. Cây dâu gật gật gật đầu. Vậy chúng ta tăng tốc bước chân. Đừng có dùng đi, Kết Ly một tên thuật sư lắc đầu, bay thẳng. Oanh, trần nhà trong nháy mắt bị các loại kỳ tích đánh xuyên, mười mấy tên thuật sư trực tiếp đánh xuyên qua nhà kho tầng 2 trần nhà, sau đó là nhà kho tầng 1 mãi đến trông thấy Mon Phila bầu trời đêm. Nơi này trần nhà là kỳ tích gia cố sản phẩm, bị ngoại lực lúc lại phân tán đến tất cả khu vực phổ thông kỳ tích đều rất khó đánh xuyên một cái cửa hang, nhưng vừa vỡ liền cả tầng vỡ vụn. Vô số hàng hóa rơi vào nhà kho tầng 2 vỡ tan vỡ nát, cây dâu gất bọn người sững sờ nhìn xem người bên ngoài phá hư bêu đít tài sản riêng, mà lại từ vẻ ngoài trên nhìn, những hàng hóa này thình lình đều là bị phong tồn chân quý thuật linh, tại tin mừng quốc độ đều là vô cùng cứng chắc đồng tiền mạnh, giá trị không thể đo lường. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn chẳng lẽ không biết? Lúc này thời điểm cây dâu gất mãnh liệt xoa cái mũi. Nó rốt cuộc minh bạch bêu đít mục tiêu căn bản không phải táng dụng cụ sự vụ sở, mà là hai thành mũ đỏ, ba nhà sự vụ sở, tám gia tộc lớn nhất toàn bộ đến đông đủ. Igola khép lại phúc âm thư. Chúc mừng ngươi Yulin, từ giờ trở đi, ngươi chính là bêu đít trong lịch sử có quyền thế nhất gia chủ. Thiếu nữ tóc lam đứng tại ghế nhỏ trên, ngắm nhìn nơi xa giữa không trung như là con ruồi bay múa người bên ngoài, hỏi ngược lại. Ngươi lại biết rõ, các ngươi gia tộc tiền vàng chi phối phe phái đối thuật sư tiềm lực phá hủy quá mức nghiêm trọng. Igola nói ra, thuật sư mặc dù sai lệch quá nhiều, hình thù kỳ quái, nhưng mạnh đại thuật sư nhất định có cường đại tín niệm. Nhưng ở cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa Mon Phila tín niệm căn bản không tồn tại phát dục căn cơ, bởi vì tất cả tín niệm đều cần trì hoãn thỏa mãn, mà Mon Phila giảng cứu là tận hưởng lạc thú trước mắt, cho dù là Van Mura tốt xấu còn có gia tộc, cái này tín niệm trèo trống, nhưng Mon Phila có cái gì? Không cần người tương lai cũng sẽ không có tương lai. Đến mức lôi kéo cao giai thuật sư, tựa như ngươi liền Havi đều lôi kéo không, nó thánh vực thuật sư căn bản không có khả năng bị bêu đít dụ hoặc. Phàm là thánh vực thuật sư, đều có lý tưởng mình truy cầu, cũng không phải sống mơ mơ màng màng bêu đít có khả năng trói buộc. Nếu như ngươi muốn phải nhanh chóng tăng trưởng chính mình thế lực, biện pháp duy nhất chính là cưỡng ép chi phối gia tộc của hắn cường giả. Lừa gạt sư nhịn không được cười, phi thường mộc mạc âm mưu, đặt ở huyết nguyệt bên trong liền tiểu hài tử cũng sẽ không dùng. Nhưng rất hữu hiệu, không phải sao? Yulin nhún nhún vai, muốn phát nghĩ cách để bọn hắn phá hủy bêu đít đại lượng tài vật, để tin mừng phán định bọn hắn thua thiệt bêu đít, từ đó phát động chi phối kỳ tích. Nhưng hư cảnh cùng tin mừng song trọng duy trì dưới, đây đúng là hữu hiệu đến không hợp thói thường sách lược. Igola nói ra, nhưng ta rất hiếu kỳ, vì cái gì bêu đít trước kia không cần loại phương pháp này? Trước kia tại sao phải dùng loại phương pháp này? Yulin hỏi ngược lại, nếu như tương lai có thể tiếp tục gió êm sóng lặng sinh hoạt, ta mới sẽ không dùng loại này làm người ta ghét phương pháp. Nói đến, đều tại ngươi nhóm, ngươi đang sợ tin mừng tương lai tai nạn. Không, Igola lắc đầu, là bởi vì nhà ngươi thiên sứ truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều có, nhưng bất kể như thế nào, bêu đít trong tương lai liền là bị Havi tiện tay bóp chết côn trùng. Yulin nói ra, gia tộc của hắn đã điên, bọn hắn vì kéo dài gia tộc kéo dài tương lai, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cọng cỏ cứu mạng. Đã Havi có thể trở thành huyết nguyệt thi vương chi chủ, vậy bọn hắn vì cái gì không thể đây? Khuyết thiếu cao giai chiến lực bêu đít, lại có được thiên sứ truyền thừa dạng này di sản. Từ gia tộc bảng đi ra một ngày kia trở đi, ta liền biết ta địch nhân là nó thế lực. Vì bảo vệ mình, ta nhất định phải tại bọn hắn đưa tay trước đó liền đem bọn hắn tay chặt xuống. Igola nhịn không được liên tục gật đầu, nhóm chúng ta ngày đó xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, ngươi liền đã tại miêu tả tốt tối nay hình ảnh. Chính là bởi vì có Ashley Harvey hai cái này mồi nhử, cho nên bọn hắn mới có thể không có chút nào do dự xâm lấn bêu đít, xâm nhập ngươi hậu hoa viên. Quảng cáo, ngươi thậm chí ngay cả đường lui đều chuẩn bị kỹ càng, toàn bộ hành trình ngươi đều tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Che chở, nhóm chúng ta, ngược lại là bọn hắn xâm lấn bêu đít trang viên phá hư ngươi tài sản riêng, lui một vạn bước ngươi cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, tin mừng đều cảm thấy ngươi không sai. Chỉ cần gia tộc của hắn không có ý định lập tức phản nghịch tin mừng, liền không có cách nào chế tài ngươi. Bọn hắn liền chế tài ngươi thuật sư đều bị ngươi chi phối. Đến mức che chở tội phạm truy nã loại sự tình này. Tin mừng chưa bao giờ thừa nhận qua Ashley là tội phạm truy nã, đây chỉ là nội bộ đế quốc sự vụ, ngươi chỉ cần bồi ít tiền nhận việc. Nhưng xâm lấn người khác nơi ở, phá hư tài sản riêng, thế nhưng là tin mừng đều tán thành tội ác. Nhưng ta có một vấn đề, vạn nhất bọn hắn trả hết nợ nần đây, bọn hắn còn không rõ. Tiêu Linh nói ra, tổn thất đều là thuật linh, trừ phi bọn hắn còn đồng dạng thuật linh, bằng không bọn hắn vô luận như thế nào đều là thiếu beo đít, dù là còn cao cấp hơn thuật linh đều không được. Đây là tin mừng tại nợ nần quan hệ trên lớn nhất bẫy dập. Igola nhịn không được vỗ tay. Đối với thuật sư mà nói cũng không phải là cao cấp hơn, chân quý hơn thuật linh liền tốt, thí dụ như cho hai cánh thuật sư một cái tam dược thuật linh đó cũng là không tốt, cho hỏa thuật sư một cái thủy thuật linh càng là gây chuyện. Tin mừng là xuất phát từ điểm này suy tính, mới có thể tại nợ nần quan hệ thiết chí thành. Nhất định phải nguyên vật hoàn trả, nhưng lại thành beo đít kinh khủng nhất át chủ bài. Thần chủ tin mừng, chi phối kỳ tích hư cảnh khế ước. Tiêu Linh lần này mưu kế hắn thấy đơn giản liền là trò đùa, nhưng bởi vì có thể hoàn mỹ lợi dụng tự thân tài nguyên, thế mà thành công chi phối mười mấy tên tinh anh thuật sư. Liền liền Igola cũng không thể không tán thưởng Yêu Linh đàm phách. Nàng tính toán thế nhưng là mũ đỏ, đại gia tộc. Dù là nàng có beo đít chỗ dựa, nhưng nếu như một cái không tốt, chẳng khác nào bạch bạch đắc tội hơn phân nửa tin mừng, nàng lại không giống An Nam phủi mông một cái liền chạy, chỉ có thể đi theo beo đít tiếp nhận vô số người giận lừa. Mà bây giờ, năm tên thánh vực thuật sư, mười mấy tên tinh anh thuật sư, bọn hắn hiện tại còn không biết mình đầu óc đã có một nửa phân đi ra. Dù là Yêu Linh không trực tiếp điều khiển bọn hắn, nhưng chỉ là tiến hành tâm linh ám chỉ, liền có thể vì beo đít thành lập vững chắc sông hộ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không qua kế hoạch thuận lợi như vậy, đều là nhờ có ngươi. Yêu Linh quay đầu nhìn một chút Igola, An Nam bọn hắn là ghép hình cái bể, mà ngươi là cuối cùng một khối ghép hình. Như thế đỉnh tiêm lừa gạt thủ đoạn, dù là tại ngành nghề cường thịnh huyết nguyệt đều rất hiếm thấy. Igola nói ra, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng ở đâu học được dạng này bản lĩnh, đó cũng không phải ta mưu kế. Yêu Linh nói ra, ngược lại là ngươi, An Nam thật không có đi tìm ngươi. Thật không có, Yêu Linh gọi ra phúc âm thư kiểm tra một chút, khẽ gật đầu. Kỳ quái, nàng không phải an tĩnh như vậy người. Người cũng nên đi thu thập cục diện rối rắm a, Igola nói ra. Tuồng vui này vẫn là phải do beo đít đến hoàn tất. Nói trở lại, ngươi là dự định làm không có chuyện phát sinh ẩn tàng đối bọn hắn chi phối, vẫn là sốc lên chấn nhiếp các đại gia tộc. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Yêu Linh nói ra, ta chỉ cần xuống dưới giận dữ mắng mỏ bọn hắn dừng lại, bọn hắn liền sẽ mang theo Ashley bọn người mình thối lui, sau đó ngày mai liền sẽ công khai đối beo đít xin lỗi, nhận lỗi, kết minh. Có điều ta hiện tại xác thực đến dựa theo khế ước. Che chở, An Nam ít nhất phải đánh lui đại đa số người, không phải hư cảnh sẽ phán ta không thành tựu. Yêu Linh nhảy đến trên ban công. Cảm ơn ngươi, Igola, nếu như không có ngươi vị này chuyên gia ta còn thực sự không có cách nào đem gia tộc của hắn lừa qua tới. Ta cũng không có gạt người, lừa bọn họ là tin mừng. Igola nói ra, tín nhiệm không thể giao phó cho lạnh lùng thần tích, Yêu Linh từ chối cho ý kiến, thả người nhảy lên nhảy xuống ban công. Lừa gạt sư trở về ngồi tại Yêu Linh vị trí bên trên, gọi ra bản thân phúc âm thư. Tín nhiệm chỉ có thể cho giao phó cho đáng giá người. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.